Các đại công chúa đáng yêu. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 16, ngu ngốc, đáng khinh. Giới thiệu tí xíu. Sen, Shin, Jin, Jam và Suzu là người của ngũ quỷ SZ lừng lẫy. Là con nuôi của Pama tụi nó. Từng đứa là tiểu quỷ của đứa nào thì là con nuôi của Pama đứa ấy. Tụi nó xem nhau như chị em ruột. Từ nhỏ đã ngủ chung, làm việc chung, là một trong những người quan trọng nhất của tụi nó. Khi ở bên mấy nhóc vở bọc của tụi nó sẽ hoàn toàn gỡ bỏ. Sáng hôm sau tụi nó đang vùi mình trong chăn ấm nệm êm thì kính cong chẳng đứa nào thèm dậy hết. Đám người làm ở dưới lăng xăng ra mở cửa. Ra, mấy cậu tìm ai ạ? Một cô bé người làm ngất ngây con gà Tây Y vì vẻ đẹp của tụi hắn. Mở cửa, cô chủ đâu? Hắn lạnh lẽo một cách đáng sợ. Dạ, mấy cô chủ đang ngủ cùng mấy cậu chủ ạ, cậu chủ. Kin hỏi, dạ vâng, vào trong, cho xe vào hộ tôi. Tụi hắn nói rồi bước vào. Lên trên lầu 2 tụi hắn nhìn một loạt các cửa phòng. Berlin xuống hỏi, phòng, không đầu không đuôi. Dạ, cô En cửa màu trắng đen ạ. Cô Jin thì màu trắng. Jin tiểu thư màu vàng. Yêu tiểu thư màu xám và cô Sam thì màu đe. Nhỏ người làm giật mình. Berlin đi lên lầu. Chỉ cho từng thằng. Mỗi thằng đầu rẽ ra hai bên còn hắn thì bước tới tận cuối hành lang. Cánh cửa trắng đen đang chờ ở đó. Cạch, tiếng mở cửa vang lên. Hắn bước vào. Ắt tối sầm lại khi nhìn xuống dưới chân mình. Quần áo lung tung. Bông gối túa lua xua. Vì đêm qua nó với Sen chơi oánh ơ lộn nên bông gối quần áo lôi ra ném nhau ấy mà. Bước vào lướt quanh mắt. Rẽ vào lối bên trái trong phòng. Trên chiếc giường trắng đó có một người con trai và một người con gái đang nằm ngủ. Nó ôm chặt lấy Sen. Sen cũng vong tay ôm nó. Cái gương mặt của nó vùi vào ngực của Sen. Tuy nhỏ tuổi hơn nó nhưng mà tụi này lớn kinh khủng. Thân hình chẳng thua gì tụi hắn. Đã vậy còn chùm chăn ở phần ngang eo nữa chứ. Hắn đầu khói bốc mớ mịt cả phòng. Khụ, rình mò mà bị sặc khói kiểu này chắc chết sớm. Khụ, cứu tác giả với. Khụ, dậy mau. Hắn lay nó, không động tĩnh gì. Tiếp tục, dậy, trời ơi, bỏ ra coi. Sen, lanh quá à. Nó gắt lên rồi dịu giọng khi nhắc tới Sen. Đây. Sen kéo chăn rồi nói với hắn. Chị ấy ngủ với em mà anh cứ lay mãi thì cũng không dậy đâu. Như vậy sẽ nhanh hơn nè. Sen nói, nháy mắt với hắn rồi nhẹ nhàng rút tay ra. Đứng lên và giơ ba ngón tay lên trời. Miệng lẩm bẩm 3, 2, 1. Vừa dứt tiếng nó bật dậy như lò xo. Sen đâu rồi? Lờ mờ mở mắt. Đây, chị dậy nhanh đi. Tới giờ đi học rồi. Hôm nay em sẽ nhập học. Sen lại gần nói rồi mỉm cười với nó. Ừ, em chuẩn bị đồ ăn cho chị. Đói, nó mếu máo. Dạ, tí anh ấy đưa chị tới trường trước nha. Em phải chờ Pama gọi đã. Ừ, nó cười rồi quay qua hắn. Đã bảo đừng đến mà. Đến làm gì thế? Nó khó chịu. Đưa em đi học, em mau chuẩn bị đi. Mệt quá, biết rồi. Nó nhăn mặt vào phòng làm VSCN rồi bước ra với bộ đồng phục. Hắn nhìn nó không chớp mắt. Đi xuống thôi. Em ăn sáng đã. Nó nói rồi bước đi. À ừ, bên phía mấy người kia thì sao nhỉ? Theo Jin trước nha. Kin bước vào phòng. Phòng này không có lộn xộn như phòng nó. Liếc mắt tới cái dư ưng bên trái. Cậu chết sững. Nhỏ đang ôm lấy Jin mà còn chặt hơn cả nó ôm Sen nữa. Đầu gối lên tay Shin, mắt nhắm nghiền trong vùng ngực rộng của Shin. Shin cũng chẳng kém, ôm lấy người chị yêu dấu của mình như bảo bối. Đặc biệt một điều này mới làm cậu sợ nè. Hai người không đắp mền nên thấy được trên người Shin có một bộ áo ngủ ngắn tủn mỏng tanh luôn màu trắng và Shin thì mặc một cái áo ba lỗ cùng với cái quần lửng, tức không chịu nổi mà. Không xem cậu ra gì mà dù gì cũng là. Ủa mà là cái gì? Đâu phải bạn gái cậu đâu. Nhưng mà lỡ ghen rồi thôi kệ đi. Cậu bước tới dư ưng. Tung một cú đá. Xin rớt ngay xuống sàn làm Jin giật mình và cũng không có hơi ấm của Si Nêm tỉnh dậy. Gì vậy? Trời ơi! Ai mà dám đá bé yêu của tôi vậy hả? Giết chết đi! Jin hoảng hồn nhìn xuống sàn hét lên. Có sao không bé? Ai làm gì xin? Nói chị nghe xem. Chị băm tên ấy ra thành trăm mảnh. Dạ, không sao nhưng mà, em đi thay đồ đây hôm nay Pama nói em nhập học cùng lớp với chị nên. Em đi đây, làm đồ cho chị ăn luôn nha. Chị tự xử với anh ấy đi nha. Xin nói rồi chạy biến. Giờ Jin mới tỉnh hồn quay qua Kim đang đứng đó. Hừ, cậu làm cái gì mà làm cục cưng của tôi thế hả? Hừ một tiếng rồi nói. Tới đưa em đi học. Đã bảo không cần, xin đưa tôi đi được. Không, thay đồ nhanh đi, anh xuống dưới chờ. Đồ đáng ghét, Jin vọng theo thì Kim quay lại nhìn nhỏ. Còn nói nữa, đừng trách sao first kiss của em rơi vào tay anh đó nha. Hứ, mặt nhỏ đỏ lừ, bên ba cặp kia cũng chẳng khác gì vì vậy nên. Khỏi nói nha, mệt lắm, hì hì. Sau khi thay đồ xong thì bước xuống, ngồi vào bàn ăn. Tụi hắn ở ngoài phòng khách cũng theo sau. Oa, cảm ơn mấy đứa. Tụi nó đồng thanh. Dạ không có gì. Hai, thịt bò của chi. Salad trứng và nước chanh dây. Sên nói. Của hai, trứng ốp cà chua và sữa. Xin nhà ta. Chị, ăn thịt nguôi với salad bò nha. Jin mỉm cười. Bíp steak nóng hổi của hai. Xúc xích chiên nữa. Nước cam nè. Giam nhí nhảnh. Hay vẫn như mọi lần ha. Trứng với thịt gà chiên. Sữa tắc cho bữa sáng. Suzu nói. Thanh nhiều. Chụt. Tụi nó nói rồi mi vào má mấy đứa. Ăn đi mấy cưng ăn chung này. Hì. Tụi em ăn dầu. Bây giờ em ra phòng khách nói chuyện với Pama đã. Sên nói. Ừ. Đi đi. Nói rồi tụi nó ăn. Tụi hắn cũng ngồi xuống kế bên. Sao mấy thằng đó hiểu bữa ăn ét sáng của mấy em vậy? Các hỏi, ừ, trước giờ nếu ở chung nó vẫn nấu cho em ăn mà. Sam vừa ăn vừa nói. Vậy không phải đây là lần đầu ngủ chung? Becklin nghi ngờ hỏi tụi nó. Ừ, lần đầu là lúc 5T rồi cứ như thế cho đến năm tụi em đi Pháp và đây lại là trật tự ban đầu. Yêu vẫn bình thường tụi nó không ai để ý tới tụi hắn đang bốc khói nghi ngút. Từ nay không được nữa. Tụi hắn đồng thanh đập bàn nói. Thích thế, ngủ với nó dễ ngủ hơn. Nó phồng má, nhưng hai người nam nữ làm sao ngủ chung được. Hắn vẫn gân cổ lên mà cãi. Có luật cấm hai chị em không được ngủ chung à, nó nhìn hắn. Hai chị em, tụi hắn đồng thanh, chứ nghĩ gì, tụi nó cũng đồng thanh. Ờ, thì, tụi nó là em nuôi của tụi tôi. Là cậu quý tử thứ hai đó. Tuy là con nuôi nhưng rất được cưng. Pama rất thương tụi nó. Chi nhánh nhỏ của công ty Pama cũng đưa ấy thằng đó quản lý mà không giao cho tụi tôi mới ghê chứ. Yêu phân tích. À, xong. Đi. Nó vực mọi người ra khỏi cái không khí đó bằng âm vực lạnh lẽo. Ra tới xanh. Tụi nhóc đang ngồi xem tivi. Hai đi học nghen sen. Nó nói rồi mi vào má sen một cái. Tuy đã biết là chị em nhưng hắn vẫn ghen. Nói gì thì nói hôm qua tới giờ cũng mi 3-4 cái rồi chứ bộ. Dạ, tí em tới trường sau. Sên cười với nó. Chị đi nghen bé yêu. Jin nói rồi véo má xin một cái. Đau hai, nhóc xị mặt xuống. Ha ha ha, thôi, trông mặt vầy mà là ngũ quỷ mới ghê chứ. Hai đi nghen, tí mấy đứa nhảy lên lớp 11A3 học chung với tụi hai luôn đi. Yêu cười rồi nói, dạ, biết rồi gì, tụi nhóc kéo dài giọng để chọc yêu. Thôi hai đi nha, bye bye, tụi nó ôm mấy nhóc rồi quay lưng. Đi thôi, rồi xong lại quay về bộ mặt khác với hắn. Tụi hắn cũng bước ra, leo lên xe rồi phóng đi. Tới trường, tụi nó bước xuống trong ánh nhìn của nhiều người. Tụi nó tách khỏi tụi hắn thì đám hám trai lại bu chặt cứng. Tụi nó đi tới hành lang thì gặp một đám choi choi không đội trời chung. Chào, sáng nay theo trai đi à, giọng nhỏ Mỹ Ngọc đầy thách thức. Thấy rồi thế có muốn đu trai một lần không? Jin hỏi ngược lại, mày, chiều nay tại sân vận động cạnh Ba Stalin, Tao chờ tụi mày ở đó. Dám không? Ngọc Trâm giở thói côn đồ. Ba Stalin, nó hỏi. Phải, tao muốn cho tụi mày thấy nếu đụng vào tao là như thế nào. Và tụi mày là AIIL đúng chứ? Chỉ là một nhóm người mẫu thì có địa vị gì chứ? Ngọc Trâm nói tiếp. Ok, hậu quả chọc giận tụi này sẽ không dễ chịu đâu. Yêu cười nửa miệng. Ok, chiều nay 3 giờ sau tan học. Hẹn gặp lại. Thi Thi nói rồi quay lưng vẫn không quên liếc Yêu một cái sắc lẻm. Hừ, non, nó hừ nhẹ một tiếng. Lên lớp đi, chắc tí nữa tụi nó tới đó. Jin kéo tụi nó. Ranger, Ranzezeze, Ranzezeze. Chào các em, giọng bà cô giáo vang lên. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Boy hay girl vậy cô? SS1, girl đi, SS2. Boy boy, boy nào đẹp đẹp ý, SS3, đồ hám trai, SS2, trật tự, bà cô hét ầm lên, các em vào đi, chào, mình là Hoàng Bảo Nam, cứ gọi là xin, xin giới thiệu trước đã vậy còn cười thật tươi, độ đẹp trai không thua gì tụi hắn đâu nha làm mấy gơn đổ ầm ầm, tôi là Vũ Thiên Hải, gọi là Jin cũng được, Trịnh Khả Anh, Sen. Xen từ phong cách giới thiệu đến âm vực thì y chang nó trong ngày đầu nhập học. Phạm Bảo Khánh, Suzu gọi gì cũng được. Suzu cũng giới thiệu về mình. Mắt không rời khỏi chị hai. Hơi khó chịu khi mà chị ngồi nói chuyện thân mật với Berlin. Anh này nhập học rồi nha mọi người. Vì không giấu thân phận nên cũng chẳng buồn giới thiệu. Không phải nhóc yêu chị hai đâu mà nhóc sợ sau này chị hai đi lấy chồng không thương nhóc nữa. Trẻ con dễ sợ. Chào mấy bạn. Mình là Huỳnh Thanh Tuấn. Giam là tên mọi người thường gọi. Sau này mong mấy bạn giúp đỡ. Giam nói rồi nháy mắt một cái mà mắt của tụi con gái muốn lọt ra ngoài luôn. Ừ. Các em muốn ngồi chỗ nào? Dạ. Cạnh đó. Mấy nhóc đồng thanh tay chỉ vào mục tiêu của mình là mấy chị ấy ạ. Mấy chỗ ấy còn trống nhưng. Bà cô ngập ngừng vì học sinh mới đến tụi nó không cho ai ngồi chung cả. Chưa nói hết thì mấy nhóc đã xuống cạnh đó rồi. Cho ngồi. Đồng thanh tập 1. Thằng nào. Tụi nó nói giờ mới ngước lên nãy giờ đứa lo ngủ lo chơi có để ý gì đâu. À. Ngồi đi nhóc. Tụi nó đồng thanh tập 1. Tưởng không cho. Mấy nhóc tập 2. Hì. Cưng mà sao không cho được. Tụi nó tập 2. Vậy mấy em ấy ngồi đó hả? Đương nhiên. Tụi nó tập 3. Hả? Cả lớp đơ luôn, mà nhắc mới nhớ, sao mà tên của bọn họ gần giống nhau ấy? SS1, ừ, đúng đó. Trịnh Khả Hân và Trịnh Khả Anh. En và Sen cũng trùng. SS2, vậy chẳng lẽ Suzu là bà con với Yêu hả? Bọn họ người Bảo Khanh người Bảo Khánh. SS3, Huỳnh Ngọc Bảo Nhi và Huỳnh Bảo Nam. Nghĩ kỹ cũng giống. SS2 làm nhảm. Tên bọn họ rất giống nhau cả hai người kia cũng thế. Thiên Băng và Thiên Minh. Thanh Như và Thanh Tuấn. Họ mà là bà con thì tụi mình khỏi có đường tiếp cận hoàng tử luôn rồi. SS4 mặt ỉu xìu. Tiếng xì sầm cứ vang lên. Câm ngay. Nó đập bàn quát lên làm tụi kia hoảng hồn im bặt luôn. Chúng ta bắt đầu học thôi. Tiết học cứ thế trôi qua. Giờ ra về cũng tới. Tụi nó nhờ ngũ quỷ đưa về để đi công việc. Bọn hắn cũng ừ vì bận việc ở bang. Tại sân vận động đã hẹn. Rất đúng giờ. Thi Thi lên tiếng. Nhanh. Yêu lạnh lùng. Đây đây. Việc gì phải vội. Ngọc Trâm lên tiếng. Tụi bay giết hết. Mấy đứa đứng đây coi phim này. Lâu rồi chưa xem lại phải không? Nó cười nửa miệng nói với mấy nhóc. Dạ. Tuyệt đối không đụng đâu. Binh. Bốp. Dầm. Choang, bịch, những âm thanh vang lên. Sau năm bộ 100 thằng cao to đã nằm dạp dưới đất. Tụi Ngọc Trâm xanh cả mặt, nhưng vẫn lên tiếng. Tụi mày được lắm, tao sẽ cho tụi bay biết. Nhỏ nói rồi cầm dao lao thẳng vào nó. Nó chỉ nhích một bước chân đã né được. Ngu ngốc, nó cười khinh khỉnh. Một lũ hám trai, vì trai cũng có thể vô tù ngồi. Jin cũng nói, đáng khinh, Jin. Sam, Yêu đồng thanh, về thôi, nó nói rồi cả bọn quay lưng bỏ đi. để lại đằng sau những con người thâm độc. Hừ, vài ngày nữa sẽ có chuyến đi du lịch, tao sẽ cho tụi bay thấy. Tao sẽ lấy lại những gì thuộc về tao. Ngọc Trâm nói, tao sẽ cho chúng mày sống không bằng chết. Về tới nhà tụi nó đã leo lên phòng nằm. Chợt điện thoại nó reo. Alo, em hả? Về nhà rồi à? Vâng, mới về thôi. Anh gọi có gì không? Hai ngày nữa trường sẽ tổ chức đi du lịch ấy. Em có đi không? Đi thì bỏ tiền đi cũng được mà. Việc gì phải? Nó khó chịu. Không, đi như thế này mới ở cùng em được. Đi đi, mệt quá. Đi thì đi, nhưng em phải ngủ với Sen. Ok, sao vậy? Ngủ với anh không được hả? Không dê dê, đi mà. Thôi đi, tới đó rồi hẳn nói giờ em mệt rồi. Bye. Nó cúp máy, lắc đầu vì cái tính trẻ con của hắn. Từ nhỏ tới giờ vẫn không bỏ. Tại sao nó lại nói chuyện với hắn nhiều hơn kỷ lục nhiều từ nhất của mình chứ? Thôi kệ đi, Sunny, chị buồn ngủ. Nó gọi xuống lầu. Dạ, Sen trả lời. Bạn nó ở dưới lầu cũng lắc đầu. Mỗi lần ở gần Sen là nó cứ như con nít. Lại một giấc ngủ nữa chiếm lấy một ngày dài. Ngày mai sẽ thông báo lịch đi chơi. Chẳng biết là được đi đâu nhỉ. Tụi này sướng thật. Tác giả cũng muốn đi chơi. Ai đi với TGDTT, cách chương.